Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Thời không động thiên. Người uy hiếp ta. Xung quanh người địa cầu bò lên sau. Tử La nổi giận đùng đùng địa nhìn về phía Lâm Diệu. Ngươi có thể hiểu như vậy? Lâm Diệu thẳng thắn nói, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Ngươi, ta làm sao tích? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không để lại các ngươi? Nói cho ngươi, ta nghiêm túc lên, chính ta đều sợ. Tử La chỉ vào Lâm Diệu trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Một lát sau vành mắt đỏ lên, dĩ nhiên tức giận đến tại chỗ khóc ra tiếng. Ô oa, người chung quanh cùng Thiên Lạc nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Thiên Lạc, phảng phất mới vừa quen Tử La, yêu nữ này luôn luôn tự phụ, ở bất kỳ phương diện từ không chịu thua, ngày hôm nay lại bị tức giận đến trước mặt mọi người khóc lên. Chuyện này quả thật là lật đổ nàng nhận thức. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân khóc à? Lâm Diệu, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi dĩ nhiên bắt nạt nữ nhân. Chúng ta đi nhìn. Tử La dậm chân, xoay người liền chuẩn bị rời đi cao ốc. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ vang. Sau đó toàn bộ trời lập tức âm tối lại. Đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh động đất. Lâm Diệu nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không lo được trong đại sảnh này tình huống, trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy khiến người ta chấn động một màn. Chỉ thấy ngàn mét ở ngoài, một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất. Xung quanh bùn đất dồn dập hướng bốn phía tách ra, rất nhanh sẽ đem thành thị nhấn chìm. Vô số người kêu sợ hãi chạy tứ phía, cũng có ỷ vào tu vi cao thâm nhích tới gần quan sát. Chờ đến gió êm sóng lặng, đã là sau 10 phút. Nhìn cái kia đột ngột xuất hiện cao tới ngàn mét còn lập lòe nguyên lực ánh sáng núi lớn, người sở hữu đều kinh địa nói không ra lời. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là thần tích. Khụ khụ, Thiên La bà bà lúc này đột nhiên xuất hiện ở Lâm Diệu bên cạnh. Đồng thời ho nhẹ 2 tiếng. Đây là năm đó nguyên tổ dưới trướng đệ nhất chiến tướng thời không chi thần lưu lại di tích. Thời không chi thần, Lâm Diệu chưa từng nghe nói. Nhưng không trở ngại hắn cảm thấy rất lợi hại. Dù sao mọi việc dính đến thời không đồ vật, cái kia đều là cực kỳ nghịch thiên. Đây chính là ngày hôm nay muốn phát sinh biến cố lớn. Ngươi xem, bọn họ đến rồi. Thiên La bà bà nhìn một phương hướng nói. Lâm Diệu dọc theo ánh mắt của hắn nhìn tới, liếc mắt liền thấy mấy chục tuổi già sức yếu dị tộc mang theo mỗi người bọn họ đệ tử hướng về ngọn núi phương hướng đi tới. Chỉ có một tên lão dị tộc một thân một mình, trong ánh mắt mang theo không tên ý vị. Ngũ tổ, thất tổ, ngoặc kép, nhìn thấy chính mình các tổ tiên đều lại đây, mấy cái ở ngay gần thần tử toàn bộ đến đón. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngọn núi này dính đến cơ duyên lớn, bọn họ cũng không muốn trơ mắt bỏ qua. Sau đó sẽ trơ mắt mà nhìn tổ tiên mang theo khởi nguyên tinh thổ đi đoạt được cơ duyên. Nhưng mà lúc này những này lão dị tộc thái độ toàn bộ đại biến. Không chỉ có đối với tuổi trẻ hậu bối hờ hững, càng là mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Thất tổ, ngươi đây là ý gì? Hạo thần nhìn Hạo Nguyên đối với mình hờ hững, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Không có ý gì. Muốn cho mình đồ đệ tăng lên dưới tu vi mà thôi. Hạo Nguyên nhìn bên cạnh Đoạn Lăng, lộ ra một nụ cười. Đoạn Lăng lại không để ý tới hắn, trái lại là nhìn về phía xa xa Lâm Diệu. Từ khi thiên bảng chi tranh sau, hắn liền muốn đánh bại Lâm Diệu. Sau đó chênh lệch nhưng càng lúc càng lớn, vốn là hắn cũng đã từ bỏ, bây giờ dĩ nhiên lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Điều này làm cho hắn trong lồng ngực lại dấy lên hừng hực đấu chí. Thất tổ, cơ duyên này ta có thể không thu được. Hạo thần trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Cái gọi là cơ duyên chính là chỉ cho có duyên phận người. Trận này cơ duyên chỉ có nguyên tổ hậu duệ mới có thể thu được. Hạo Nguyên lạnh nhạt nói, nghe nói như thế hạo thần hoàn toàn biến sắc, trên người tuôn ra nhàn nhạt nguyên lực gợn sóng. Cùng lúc đó, trước mặt núi lớn đột nhiên lại chấn động kịch liệt lên. Không bao lâu, một to lớn sơn môn liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Sơn môn bên trên viết bốn chữ lớn, thời không động thiên, vào đi thôi. Hạo Nguyên quay về Đoạn Lăng nói cái khác, mấy cái lão dị tộc cũng là như thế. Rất nhanh sẽ có mấy chục cái người địa cầu liền hướng về cái kia sơn môn bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hạo Thần lắc người một cái liền lấy nhanh hơn bọn họ gấp 10 lần tốc độ vọt tới. Chỉ là một cái chớp mắt liền đến cửa. Giữa lúc hắn cũng muốn đi vào thời điểm sau, sơn môn đột nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng, đem hắn che ở bên ngoài. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm không cam lòng. Tại sao phải đem cơ duyên cho những này vô năng người địa cầu? Hạo thần xông mấy lần cũng chưa tiến vào, không thể làm gì khác hơn là xoay người, đế cấp uy thế bộc phát ra, đem hết thảy người địa cầu toàn bộ che ở bên ngoài. Một đám lão dị tộc thấy này, nhìn về phía ở Lâm Diệu bên người Thiên La bà bà. Tiểu bối dám ở đây lỗ mãng. Thiên La bà bà quát lạnh một tiếng, vẩy tay áo, một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế liền dường như cuồn cuộn làn sóng bình thường hướng về Hạo thần ép tới. Hạo thần nguyên lực bị này uy thế đụng vào, dường như băng tuyết gặp phải nước sôi bình thường nhanh chóng tan rã. Một tiếng nổ vang, một lát sau, cái kia uy thế liền đụng vào Hạo thần trên người, đụng vào bên dưới, Hạo thần cả người phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn mét, biến mất ở chân trời. Cái khác mấy cái nỗ lực vọt vào thần tử thấy này từng cái dừng lại thân hình. Ai có thể nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có một tổ tiên có tu vi tại người. Đồng thời chỉ là vẩy vẩy tay áo tử liền đem một đế cấp cường giả bắn cho địa không thấy bóng dáng. Điều này làm cho bọn họ làm sao dám động. Lâm Diệu, người cũng vào đi thôi. Cơ duyên này tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ ngươi tăng lên một điểm tu vi. Một năm sau khi nguyên tổ truyền thừa sẽ hiện thế, đến thời điểm lúc này chỗ trống trời sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi cũng sẽ lần thứ hai trở về. Thiên La bà bà cười đối với Lâm Diệu nói. Nhưng là, Lâm Diệu có chút chần chờ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói phải làm Thiên La bà bà đồ đệ. Thân phận này còn không sáng tỏ, nhưng phải chiếm nhân ra chỗ tốt. Này có chút không chân chính. Một ít chi tiết nhỏ không cần chú ý. Chúng ta cái nào có tư cách thu nguyên tổ truyền nhân làm đồ đệ? Bọn họ cũng chỉ có điều đại nguyên tổ thu này quần khởi nguyên tinh người làm đệ tử ký danh. Thôi, Thiên La bà bà liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Diệu đang suy nghĩ gì. Lúc này giải thích, mặc kệ như thế nào. Cảm ơn bà bà tri ân, Lâm Diệu không dám quên. Lâm Diệu quay về Thiên La bà bà cúi chào, có chút hổ thẹn địa nói. Đang lúc này, sơn môn nơi đột nhiên lại truyền đến một đạo mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng, đem hết thảy địa cầu nhân loại tất cả đều chấn động địa bay ngược mà quay về. Thiên La bà bà thấy này sắc mặt lập tức liền âm đi. Một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức từ trên người nàng tản ra. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Minh Quân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cãi lời nguyên tổ chi mệnh sao? Trước sơn môn lúc này đứng một lão dị tộc, chính là vừa thả ra uy thế vị kia. Nghe này đột nhiên nở nụ cười đến. Chúng ta vốn là sắp chết người, hà tất còn quan tâm nguyên tổ mệnh lệnh đây? Vậy ta thân là giám sát sứ, có quyền đưa ngươi đánh giết. Thiên La bà lạnh lùng nói, sát khí trên người không hề bảo lưu địa phóng thích ra ngoài. Ta đã thả ra tu vi, vốn là chắc chắn phải chết, còn có cái gì tốt đánh giết? Minh Quân bình thản nói, trong mắt nhưng né qua vẻ điên cuồng vẻ. Cái gì nguyên tổ, có điều là một vì tư lợi đồ thôi. Ta ngày hôm nay liền muốn nhường kế hoạch của hắn toàn bộ bị nhỡ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp đưa bàn tay ra. Rất nhanh giữa bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn che trời. Đem cả tòa thời không động thiên đều bao quát ở bên trong. Phảng phất là muốn một đòn hủy diệt thời không động thiên. Đoạn tuyệt người sở hữu cơ duyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.